Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 87, tường. Thượng, sân bóng Millennium VIP trong bao xương. Một cái trang phục hợp thời mỹ nữ tóc vàng không nhịn được ngáp một cái. Có chút mất hết cả hứng thay đổi cái tư thế ngồi. Nàng không phải rất chuyên nghiệp cổ động viên. Nàng thậm chí ngay cả fan bóng đá cũng không tính. Nàng cho rằng, càng là trọng yếu thi đấu liền càng nên đặc sắc kịch liệt. Nhưng trận này England League Cup trận chung kết đều tiến hành rồi 10 phút. Tình cảnh nhưng nặng nề làm cho nàng rất thất vọng. Cuộc so tài này ở mỹ nữ trong mắt, rất đần độn vô vị a. Không riêng là vị mỹ nữ này cảm thấy muộn. Ở trên khán đài cùng trước máy truyền hình những người khán giả fan bóng đá cũng như thế cho rằng. Như thế, đây là trọng yếu cấp thi đấu trận chung kết. Bảo thủ nặng nề là giọng chính. Phụ trách giải thích Martin, Taylor cùng Andy Gray biết rõ điểm này. Cũng không có đăng giải thích bên trong oán giận. Đúng là Gray đối với Forrest vừa lên đến liền có rút lại phòng thủ đấu Pháp đưa ra nghi vấn từ thi. Đấu phút thứ nhất bắt đầu liền như vậy thủ. Đàn đội bóng có thể thủ tới khi nào? 45 phút, 90 phút, vẫn là 120 phút. Mark Caron, Mersimo gạch dưới Marce, Caron, thử nghiệm sút xa, đánh vào Forrest cầu thủ trên người bắn ra đường biên ngang. Đây là một tình huống phạt góc. Người Italy ở bắt đầu thi đấu sau khi có vẻ rất hưng phấn. Ngăn ngắn 11 phút. Đã có hai chân sút gôn. Middlesbrough cuộc tranh tài này sắp xếp ra cường lực công kích đội hình. Rất hiển nhiên, cho rằng then chốt thi đấu nên bảo thủ người không phải McLaren. Hoặc là nói đang đối mặt Nottingham Forest thời điểm. McLaren không có lựa chọn bảo thủ. Kỳ thực, từ khi Robson dạy học đội bóng này tới nay, Middlesbrough truyền thống chính là kỹ thuật lưu thế tiến công bóng đá. Bọn họ ở Premier League bên trong có người khổng lồ sát thủ tên gọi. Đánh đội mạnh khá có tâm đắc, nhưng đánh những người am hiểu bức cướp, cầu thủ thân thể xuất sắc đội bóng, thì có chút không biết làm sao. Công cường thủ nhược là bọn họ đặc điểm lớn nhất. McLaren không biết đan là tính thế nào. Ngược lại hắn quyết định ở thi đấu vừa bắt đầu liền phát động đánh mạnh. Hy vọng lợi dụng cơn khí thế này trước tiên xác lập dẫn trước ưu thế. Còn lại địa thi đấu đối với kỹ thuật càng tốt hơn Middlesbrough tới nói liền tương đối nhẹ nhàng. Cùng đan lúc trước kế hoạch hoàn toàn ngược lại. Hắn không dự định trong trận đấu tăng mạnh chính mình phòng thủ. Mà là sử dụng tốt nhất lợi dụng chính mình tấn công ưu thế. Dùng liên tiếp ghi bàn nổ ra Nottingham Forest khung thành. Oanh đổ này chi hạng nhất đội bóng đấu trí. Bởi vậy cuộc tranh tài này, hắn sắp xếp ra mình có thể sắp xếp ra địa công kích mạnh nhất đội hình. Hàng tiền đạo do Italy tiền đạo Massimo, Macaron cùng người Cameroon giáp, ước so với Joseph gạch dưới Job, tạo thành, người trước sút gôn tinh chuẩn, người sau lừa bóng xuất sắc. Giữa sân bốn người từ trái đến phải phân biệt là Middlesbrough hy vọng ngôi sao. 19 tuổi thiên tài cầu thủ Stewart, Downing, Stewart gạch dưới Downing, thân cao chỉ có 1m65. Thế nhưng kỹ thuật xuất sắc Brazil giữa sân đại Juninho. Juninho, phòng thủ hung hãn, tốc, nhanh, không e ngại thân thể xông tới Hà Lan giữa sân York. Boateng, York gạch dưới Boateng. Cùng với từ Lazio thuê tới được Tây Ban Nha tiền vệ Mendieta. GIK gạch dưới Mendieta. Trên hàng hậu vệ sắp xếp không có gì thay đổi. Có thể cung McLaren cơ hội lựa chọn cũng không nhiều. Hậu vệ cánh trái. Người nước Pháp Frank. Kildru. Ebran CK gạch dưới Kildru. Đây là một cái đối với Đan tới nói rất có uy hiếp cầu thủ. Bất luận phòng thủ vẫn là tấn công đối với hắn mà nói đều có thể làm được thành thạo điêu luyện. Thân cao mặc dù mới 1m83, thế nhưng là nắm giữ xuất sắc địa đánh đầu kỹ thuật cùng đá phạt sút gôn công phu. Hắn là gần nhất hai cái mùa giải, ngoại hạng Anh bên trong ưu tú nhất hậu vệ cánh trái một trong. Hậu vệ cánh phải trên là từ Leeds United thuê mà đến nước Anh cầu thủ quốc gia Danny Mew. Danny gạch dưới Mew. Hai cái trung vệ là 31 tuổi lão tướng Hugo. Ehiogu, ugo_ehiogu, cùng 23 tuổi Chris, Greg God, CS ngày gạch dưới ngày God, thủ môn nhưng là Australia biên giới Mark, Swaz, Mark gạch dưới xúa dơ, như vậy một bộ đội hình, ngoại trừ đại Juninho, trên căn bản chính là Middlesbrough ở ngoại hạng Anh chinh chiến địa đội hình chủ lực. Này bốn cái bên trong trong sàn chỉ có Boateng một người là phòng thủ hình. Ba người kia đều là công mạnh hơn thủ. McLaren ý đồ rất rõ ràng chính là tấn công. Phòng thủ xưa nay đều không đúng Middlesbrough người quen thuộc đá bóng phương thức. Bọn họ yêu thích đánh đẹp đẽ địa truyền sẻ phối hợp. Nước chảy mây trôi thế tiến công bóng đá. Mà hôm nay, bọn họ còn không biết. Chính mình đáng tự hào nhất tấn công muốn gặp trở ngại. Đại Juninho đem phạt góc mở ra. Bị Forest cầu thủ trọng điểm xem phòng thủ Kudru không có đẩy đến bóng. Middlesbrough tấn công không nhanh mà kết thúc. Rất nhanh, ăn mặc màu vàng sân khách áo đấu FC Middlesbrough lại giết tới. Bởi vì Forest ở mặt trước trên căn bản không có bất kỳ lực phản kích đo. Chỉ có một cái crowd. Thủ môn truyền dài lái qua một mình hắn coi như có thể dựa vào thân cao ưu thế tranh đến điểm thứ. Nhất, đệ nhị điểm đến cũng chỉ có thể tặng cho đối thủ. Tuy rằng Forest lúc trước báo trận hình là 442. Nhưng trên thực tế đánh tới đến. Đột ở mặt trước chỉ có một cái crowd. Dĩ vãng đan sẽ an bài ít hút bồi hồi ở cao lão bên người. Tìm kiếm đệ nhị điểm đến. Ngày hôm nay hắn không có như vậy yêu cầu. Mà là để người đi gan kéo trở về phòng thủ. Nottingham Forest hầu như từ bỏ tấn công. Như thế làm chính là vì muốn ở chính mình địa trước khung thành xây lên một đạo tường cao. Hoàn toàn đóng kín Middlesbrough hết thảy tấn công. Italy có liên thức phòng thủ truyền thống. Là chỉ đội bóng toàn thể chú ý phòng thủ. Một khâu chụp một khâu. Mà đan vì là Forest ở cuộc tranh tài này trước. Bỏ ra hơn một tuần lễ chế tạo phòng thủ hệ thống. Hắn đem chính mình xưng là tường thức phòng thủ. Là toàn vị trí xi măng cốt thép phòng thủ hệ thống. Hàng hậu vệ tuyệt không để lên. Tuyệt không tạo việt vị. Ba cái tuyến duy trì chặt chẽ khoảng cách cùng hoàn chỉnh trận hình. Ở chính mình khung thành 30 mét khu vực bên trong hình thành lấy nhiều đánh thiếu tiểu cục diện. Yêu cầu đội bóng toàn thể phòng thủ. Áp xúc đối thủ tấn công không gian. Người có thể dựa vào cao siêu địa khống chế bóng năng lực ở ta địa hàng phòng thủ bên ngoài làm. Hướng ngang rời đi. Thế nhưng cầu thủ của ta sẽ không bởi vì ngươi từ hữu truyền tới tả. Lại từ tả truyền tới hữu sẽ vội vã không nhịn nổi đến nhào tới. Không. Mặc kệ ngươi làm sao nằm ngang truyền. Chỉ cần ngươi không truyền thẳng. Vậy ta ngay ở sau phòng tiến diện nhìn ngươi chơi khống chế bóng. Dù cho cuối cùng thi đấu thống kê ngươi một hồi hạ xuống 80% địa khống chế bóng. Cũng không đáng kể. Nhưng nếu như ngươi định đem phe tấn công hướng về từ hoành biến thành thụ. Muốn truyền thẳng xuyên thấu ta khu vực phòng thủ. Như vậy rất xin lỗi. Không thể để cho ngươi được tại nguyện. Hung ác sạn cướp. 2-3 người vây chặt. Gió thổi không lọt vùng cấm. Chính là các ngươi muốn đối mặt tình trạng. Forest địa phòng thủ phạm vi thật giống như một mảnh lầy lội khó đi đầm lầy. Không đặt chân không hề có một chút vấn đề. Một khi tiến vào liền để ngươi tấn công nửa bước khó đi. Ở phần lớn người quan niệm bên trong, phòng thủ tựa hồ chỉ là hàng hậu vệ cùng phòng thủ hình giữa sân công tác. Tiền đạo, trước eo môn có thể ở chính mình đội bóng phòng thủ thời điểm đứng ở phía trước chờ cơ hội phản kích. Như vậy phòng thủ liền phảng phất một khối gỗ dán ba lớp. Xem ra có thể che gió che mưa. Trên thực tế hơi hơi dùng điểm lực. Đâm một cái là rách. Tại sao? Bởi vì không có đầy đủ địa chiến lược thọc sâu. Một lần tinh diệu truyền thẳng. Liền đầy đủ xé rách này điều chỉ con cọp giống như hàng phòng thủ. Nhưng đan phòng thủ lý niệm không phải như vậy. Cái gì gọi là tường? Có độ cao. Có độ dài. Có độ dày, do đá tảng xây thành không thể dễ dàng vượt qua tường. Độ cao York út thân cao 1m86, nhảy đánh xuất sắc, đánh đầu không kém. Do bớt hát, thân cao 1m90, có độ cao, am hiểu đánh đầu. West, mặc cam, thân cao 1m88, phòng không năng lực xuất sắc. Có độ dài từ sân bóng cánh trái đến sân bóng cánh phải. Đều là đan toàn thể phòng thủ phạm vi khống chế. Thủ phát hai cái tiền vệ cánh Chris Common cùng Ashley Young ở cuộc tranh tài này bên trong địa tác dụng không phải cho Crow trên đầu truyền bóng, mà là đảm nhiệm hậu vệ cánh. Có độ dày 1cm dày tấm ván gỗ có thể gọi tường sao. Nottingham Forest tòa này di động tường thành từ trước phòng đến hậu vệ trong lúc đó đều là khu vực phòng thủ. Từ Crow cùng Eastwood đối mặt Middlesbrough tấn công bắt đầu. Forest phòng thủ hệ thống coi như bắt đầu vận chuyển. Đây là một tòa cao 2m5, trường 60m, rộng 30m chân chính địa tường. FC Middlesbrough thế tiến công ở sau 15 phút từ từ yếu bớt. Không phải bọn họ không muốn công, mà là bọn họ ở cùng Forest phòng thủ đối kháng bên trong tiêu hao so với bình thường nhiều gấp đôi. Tinh lực, đàn yêu cầu đội bóng ở phòng thủ bên trong có can đảm ra chân. Tốc độ phải nhanh, động tác muốn mãnh, thiếp thân ép sát mờ ám không thể ngừng. Coi như sạn không tới đối phương trái đất, cũng phải đem động tác làm đủ. Bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng đến đối phương mỗi một lần tiếp bóng cùng truyền bóng. Lâu dần, chờ bọn hắn ở tấn công bên trong chủ động sai lầm bắt đầu tăng hơn nhiều. Forest phòng thủ mục đích cũng là đạt đến. Đan tin chắc Middlesbrough như thế nào đi nữa kỹ thuật lưu. Bọn họ cầu thủ cá nhân kỹ thuật cùng toàn đội phối hợp cũng không cách nào với Real Madrid như vậy. Cấp bậc đội bóng so với Real đang đối mặt điên cuồng bức cướp cùng co rút lại phòng thủ đội bóng đều hết đường xoay sở. Đừng nói người này Premier League trung du địa Middlesbrough. Như vậy phòng thủ nhưng là để Middlesbrough đá lên đến rất vất vả. Bất kể là bọn họ huấn luyện viên Steven McLaren vẫn là cầu thủ bản thân. Bọn họ ở lúc trước xác thực nghĩ đến thực lực yếu kém Nottingham Forest có thể sẽ lấy phòng thủ sách lược cùng Premier League Middlesbrough đọ sức. Thế nhưng bọn họ ai cũng không nghĩ tới Forest phòng thủ triệt để như vậy. Như vậy, điên cuồng, đại Juninho là dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc cầu thủ. Nhưng hắn trước sau 3 lần đến Middlesbrough, ngoại trừ lần thứ nhất biểu hiện làm người ảnh hưởng sâu sắc. Đáng tiếc Middlesbrough nhưng cuối cùng giáng cấp, đón lấy 2 lần trở lại đội bóng này. Trạng thái đều không kém xa trước đây. Đặc biệt là ở hắn bị đá gãy chân sau khi biểu hiện càng là văn chương trôi chảy. McLaren để hắn lên sân khấu. Nguyên bản là dự định lợi dụng hắn cá nhân kỹ thuật đến cho Forest hàng hậu vệ chế tạo phiền phức. Hắn nhìn Forest cùng Bolton địa 2 trận vòng bán kết. Đặc biệt là trận đầu. Hắn cho rằng Bolton huấn luyện viên trưởng Alak Diche to lớn nhất địa sai lầm chính là không có phát. Huy đầy đủ Okocha cá nhân kỹ thuật năng lực. Job út ở trận đấu kia biểu hiện phi thường sinh động. Nhưng McLaren cho rằng hắn khuyết thiếu làm sao lâm thời ứng đối các loại biến hóa địa kinh nghiệm. Nếu như Alak Diche từ vừa mới bắt đầu liền cho Okocha đầy đủ tự do. Để hắn đảo loạn Forest phòng thủ. Như vậy Bolton đem triệt để nát tan cái kia người mới út khởi đầu. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 87, tường. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.